Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, phát. Hoắc Vân Phong cũng là cười ha ha, nói, đúng vậy a, ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến lấy cửu tôn phủ một đường thế như bổ trúc xông lên. Điểm ấy số trong lòng vẫn là có, nếu là áp chú, ân. Nếu là áp chú mà nói, áp cửu tôn phủ, tất nhiên là kiếm bộn không lỗ mua bán. Phác Đức xong cười ha ha, khinh bỉ mắng, người đầu này đỉnh mọc nhọt lòng bàn chân chảy mủ lão già. Ngươi cho rằng lão tử sẽ lên ngươi ác đang, ngươi cũng đã nói như thế. Ta liền liền ngươi tâm nguyện, cùng ngươi đến cược một trải, ngươi áp cửu tôn phủ đúng không? Ta ép thất tinh môn. Hoắc Vân Phong nhảy bật lên, mặt đỏ tía tai, ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi bảo ngươi đánh cược ngươi do dự liên tục, há có hứng thú, này sẽ ta tại sao không nhớ rõ nói muốn cùng ngươi cược? Phác Đức xong nhe răng cười nhìn xem hắn, ngươi lão già chết tiệt này, quả nhiên là có chuyện ẩn ở bên trong, mới vừa nói cược, bây giờ lại không cá cược. Rõ ràng chính là tại lừa ta. Ngươi nếu là không dám đánh cược, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhiều lắm là chính là đưa ngươi chuyện này truyền khắp thánh tâm điện. Ngược lại muốn xem ngươi lão tiểu tử này về sau làm người như thế nào. Hoắc Vân Phong giận tím mặt. Thế đạo này, chỉ có mệnh, gian không có bức đánh cược. Phác Đức xong ngươi ý gì? Phác Đức xong ôm cánh tay nói. Lão tử mặc kệ bộ kia, ngươi không cá cược, ta liền bảo ngươi chuyện xấu, quyền lựa chọn tại ngươi, mặc cho quân ý. Hoắc Vân Phong giận tím mặt, phi, ngươi nói lão tử là thật không dám đánh cược với ngươi sao? Bất quá là sợ ngươi lão tiểu tử này táng ra bại sản. Ta dám cược, ngươi coi thực có can đảm tiếp a? Phác Đức xong hừ một tiếng, sao là không dám? Mặc cho ngươi như thế nào, lão tử tất cả đều tiếp nhận. Tốt tốt tốt, lão tử liền cược định cửu tôn phủ, nhưng tỷ lệ đặt cược chỉ cần ta quyết định. Hoắc Vân Phong mặt đỏ tía tai nói, một bồi sáu, nếu là cửu tôn phủ thắng, ngươi nhà liền phải một bồi sáu. Ta bên dưới 500 khối cực phẩm linh ngọc, ngươi dám tiếp a? Tiếp được sao? Phác Đức xong nghe vậy ngây ra một lúc, cả kinh nói, 500 khối, ngươi lão hỗn đản này, ngươi là dự định muốn bắt cực phẩm linh ngọc hù ta sao? Hoắc Vân Phong nói, người nhà không phải kêu gào sao? Không phải kích ta cược cửu tôn phủ sao? Ta liền cược cửu tôn phủ chiến thắng, ép 500 khối cực phẩm linh ngọc, nếu là thất tinh môn thắng. Cái này 500 khối liền là của ngươi. Trái lại, nếu là thất tinh môn thua, ngươi chỉ cần bồi ta 3.000 khối cực phẩm linh ngọc. Phác Đức xong hừ một tiếng, lại lần nữa hồ nghi nói, ta tại sao hay là cảm giác ngươi tên vương bát đản này là tại cho ta gài bẫy. Ngươi, Hoắc Vân Phong hừ một tiếng, ha ha, hiện tại là ngươi không dám đánh cược, quên đi đi. Nhớ kỹ không cho phép tại bên ngoài nói mò lão tử nói xấu. Nếu không lão tử nhất định phải tìm ngươi quyết chiến. Nơi này có thiên đạo thệ ngôn. Không phải do ngươi nói hưu nói vượn. Phác Đức xong cười ha ha. Cà rốt thô đầu ngón út điểm Hoắc Vân Phong. Hết sức vui mừng. Mẹ nó, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này lấy tiến làm lùi chú ý. Cứ như vậy một chút chỉ là số lượng liền muốn dọa lùi ta. Cạc cạc cạc cạc, tiểu tử ngươi nghĩ ngược lại là thật mẹ nó đẹp a. 500 khối hù lui ta, trở về còn có thể khắp nơi thổi 8 năm, nhất là ở chỗ này tránh khỏi thua tiền. Chuyện tốt gì mà tất cả đều bị ngươi chiếm. Ngươi cái này quỷ kế đa đoan lão hỗn đản, quả nhiên âm hiểm. Hoắc Vân Phong gật gù đắc ý. Hiện tại là ta dám cược, ngươi không dám nhận, ta bất quá là tôn trọng ngươi. Chỉ cần ngươi nói không cá cược, ta cũng không cùng ngươi so đo. để cho ngươi giữ lại lão bà bản sinh hoạt. Về sau lại không hứa nói ta hố ngươi. Ta có thể gánh không nổi người này. Phác Đức xong cả giận nói. Ngươi muốn đem 500 linh ngọc lấy ra ta xem một chút. Có vốn đánh bạc nơi tay mới có thể nói đạt được có thể bên dưới vân vân. Ngươi cũng không có xuất ra tiền đặt cược. Ta tiếp cái gì tiếp? Tay không bắt sói sao? Hoắc Vân Phong cả giận nói. Tại sao không phải ngươi lấy trước đi ra vốn đánh bạc ta xem một chút? Đến cùng là ai ở trên không thủ sáo bạch lang? Hai người trọi gà đồng dạng đối mắt nhìn nhau. Ánh mắt đều là hung ác. Thật lâu, Phác Đức xong nhe răng cười một tiếng. Hỗn đản này, thế mà đem ta xem như người nghèo. Ha ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút. Lão tử là ai? Nói, ca một tiếng mở ra nhẫn không gian. Ném cho Hoắc Vân Phong. Trợn to người nha mắt chó nhìn xem rõ ràng. Trong này có 1,300 khối cực phẩm linh ngọc. Nhìn hoa mắt không? Thanh này không riêng gì ngươi ra tiền đặt cược. Ta cũng muốn đặt cược. Ta ép 1.000. Nếu là thất tinh môn đắc thắng. Ngoại trừ ngươi áp chú 500 phải cho ta. Còn phải lại cho ta 1.000. Trái lại, nếu là kia cái gì cửu tôn phủ thắng. Chính là ngươi thắng. Ta chẳng những bồi ngươi 3.000 cực phẩm linh ngọc. Ta áp chú 1.000 cũng là ngươi. Cái này đánh cược, ta tiếp nhận. Hoắc Vân Phong môi mặt xanh trắng. Ai hắn a nói cho ngươi, ngươi còn có thể tiếp theo khoảng 1.000 lấy. Phác Đức xong cả giận nói. Lão tử có tiền, muốn bên dưới bao nhiêu liền xuống bao nhiêu. Ngươi quản được ta, ta chính là muốn tiếp theo 1.000. Thì sao, lão tử chú mã mới là 1 bồi 1. Không thể so với ngươi 1 bồi lục đại khí. Ngươi cái ý nghĩ này lừa ta lão hỗn đản. Đến cùng là tiếp là không tiếp. Có phải hay không trột giả? Sợ, rụt, suy sụp, không được. Hoắc Vân Phong thở một ngụm. Hấp tấp nói, ai nói ta không được. Lão tử bất quá là sợ ngươi chơi xấu thôi. Ngươi tên này chơi xấu thế nhưng là nổi danh. Phác Đức song thần sắc trên mặt càng là chắc chắn. Ngươi sợ ta chơi xấu. Cái này còn không đơn giản. Chúng ta đều lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Quỵt nợ tự nhiên có thiên đạo xử trí. Hoắc Vân Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Hai mắt gấp chằm chằm Phác Đức song. Liền nhìn Phác Đức song đột nhiên nhìn trời phát thệ. Đệ tử thánh tâm điện Phác Đức song. Ở đây lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Cùng Hoắc Vân Phong cược một trải, tuyệt không chơi xấu, ta tiếp theo 1.000, ta như thắng, hắn bồi ta 1.000, hắn bên dưới 500, 1 bồi 6, hắn thắng, ta ngoài định mức lại bồi hắn 3.000. Đệ tử lấy tinh huyết phát thệ, nhìn thương thiên chứng kiến, như tuân, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Lập tức, một tiếng ầm vang kinh lôi. Thiên đạo ngồi vững thể này, lại không cứu vãn, Phác Đức xong hừ một tiếng, mắt liếc thấy Hoắc Vân Phong, hài lòng, Hoắc Vân Phong như cha mẹ chết, dậm chân kêu lên, thao, người nhà đây là muốn bức tử người a. Phác Đức xong dương dương đắc ý, thiên đạo đều đã nhưng chứng kiến, Hoắc Vân Phong, cái này ngươi liền xem như muốn không cá cược cũng không được. Coi như ta không tìm ngươi, thiên đạo cũng sẽ tìm ngươi. Hoắc Vân Phong nói, cược thì cược, thế nhưng là ngươi nơi này cũng chỉ có 1,300 khối. Ta thắng, ngươi thế nhưng là phải trả ra 4.000 cực phẩm linh ngọc. Còn kém một mảng lớn đâu. Phác Đức xong, thiên đạo thệ ngôn phía dưới chứng kiến. Ngươi sợ ta quỵt nợ, ta như thua. Sau khi trở về đập nồi bán sắt cũng cho ngươi. Mượn cái thiên gia vạn hộ cũng có thể cho ngươi quyên góp đủ 4.000 khối số lượng. Hừ hừ hừ, ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng đột nhiên đắc chí vừa lòng cười ha ha. Tâm tình gọi là một cái sảng khoái. Nghĩ không ra như vậy sai có lỗi chiêu hố Hoắc Vân Phong một nắm lớn. Cảm giác này thật sự là thoải mái. thật sự là thoải mái chết được. Hoắc Vân Phong ủ rũ, giao ra 500 khối cực phẩm linh ngọc, mặt như màu đất nói, trong tay ta tạm thời cứ như vậy nhiều. Ai, ta thắng chắc, ta nhất định sẽ thắng, nhất định phải thắng a. Phác Đức xong cười ha ha, thẳng đem chính mình cực phẩm linh ngọc xuất ra 1000. Cùng Hoắc Vân Phong 500 đồng thời cất vào một viên khác trong không gian giới chỉ. Tâm tình thư sướng muốn ca hát, ta biết ngươi tại bản thân an ủi, bản thân thôi miên, ta đã biết, ta thật biết. Hoắc Vân Phong thở dài, dù sao ta là thắng chắc, khẳng định sẽ thắng. Người nào đó hết sức duy trì lấy bi thương ngữ khí giả tưởng, nhưng trong lòng đã nhanh sống cơ hồ phải bay đứng lên. Phát, cái này phát, ha ha ha ha ha ha, lão tử muốn phát tài rồi. Phát đại tài, dâu bé canh thứ 6 không viết ra được, hôm nay ngũ canh đi, dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.